Thần sắc Quỳnh Dao hoảng loạn, thần sắc tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, trong lòng có một cỗ bất an. Người này khôn phải Mạc Uyên Nghi mà cô ta biết mà là Diêm Vương tái thế. Quỳnh Dao nuốt ngụm nước ngọt, vẫn cố kiên cường. Chị làm gì vậy? Tránh ra. Mạc Uyên Nghi ép sát cô ta vào tường, nâng cái cằm của cô ta đang cúi sát mặt lên, nụ cười của cô mang chút quỷ dị. Rồi cô ghé vào tai Quỳnh Dao, hơi nóng phả vào vành tai, thanh âm ôn hòa nhưng lại khiến cô ta khiến cả người Quỳnh Dao run bần bật. Tôi không muốn, cô làm gì được tôi? End chép 5, cách chương.